Tiên ma đồng tu, chương 2615, chính ma giới vũ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên dùng hầu như có thể đem người bầm thây vạn đoạn. Lăng Trì Sử Tử ánh mắt, trừng Bách Lý Diên liếc, sau đó đặt mông đem Bách Lý Diên gạt mở, hướng mọi người nói, đừng để ý tới sẽ trăm dặm. Nàng chính là ngực to mà không có não điển hình án lệ. Nhân gian đại thắng, chúng ta đều cao hứng. Đến, chúng ta uống rượu, tối nay không say không về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên vốn chuẩn bị tức giận. Kết quả nghe được Diệp Tiểu Xuyên nói mình ngực to mà không có não lúc. Trong óc của nàng chỉ còn lại hai chữ. Ngực lớn, nàng cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên đây là đang biến tướng tán dương chính mình vóc người đẹp. Cũng liền không có đi nhéo hắn con lừa lỗ tai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi người mấy chén rượu vàng vào trong bụng, chủ đề cũng mở ra, mạch nước ngầm về mạch nước ngầm, bầu không khí ngược lại là nhiệt liệt vô cùng, có người nói muốn ca hát, có người nói muốn khiêu vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mọi người ngẫm lại cũng đối. Có rượu có thịt không ca múa. Đây coi là cái gì liên hoan a hát. Chính đạo đệ tử chú trọng thể diện. Nghĩ đến chính mình là tu chân giả. Làm sao có thể trước mặt mọi người khiêu vũ đâu này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma giáo đệ tử sẽ không nhiều như vậy kiêng kỵ. Một thanh niên hán tử nhảy ra ngoài, áo một thoát, thắt ở bên hông, làm một cái khỏe đẹp cân đối tư thế, lộ ra 8 khối cơ bụng cùng rực cháy 2 đầu cơ bắp. Sau đó cái thằng này mà bắt đầu hắc hắc ha ha bắt đầu nhảy hồ xoáy vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma giáo đệ tử thích nhất Tây vực vũ đạo. Có ma giáo tài tử tài nữ vậy mà xuất ra hồ cầm lôi kéo. Sau một lát, hồ cầm trong tiếng liền vang lên một đạo nữ tử yêu mỹ tiếng ca. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếng ca rất uyển chuyển. Ca sướng chính là Tây vực Khổng Tước Hà. Diệp Tiểu Xuyên theo tiếng nhìn lại. Trách không được tiếng ca dễ nghe như vậy đâu này. Nguyên lai là Lục Tiên Tử một trong Nghê Thường Tiên Tử Liễu Hoa Thường mở cuống họng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Hoa Thường tiếng ca cùng một chỗ. Cái kia nhảy hồ xoáy vũ ra hỏa lập tức lai liễu kính. Hầu như đem chính mình chuyển đã thành một cái nhân hình đại con quay. Nhảy sau khi, người kia mà bắt đầu tìm chính đạo đệ tử giới vũ. Chính đạo đệ tử hai mặt nhìn nhau. Lại không người nào lên sân khấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên không nhìn lầm, cái kia không biết xấu hổ ma giáo đệ tử chính là Tu La Tông tinh anh đệ tử Khúc Hướng Ca. Diệp Tiểu Xuyên không có ý định lẫn vào chuyện này. Kết quả Bách Lý Diên chính đạo đệ tử đám người thấy không ai ứng chiến. Cùng với Lam Thất Vân một trái một phải đem Diệp Tiểu Xuyên lôi đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó hai cái này cô nương bỏ chạy trở về ngồi. Lớn tiếng vì Diệp Tiểu Xuyên vỗ tay cố gắng lên. Diệp Tiểu Xuyên vừa thấy tình huống này, xem ra chính mình nhất định phải biểu hiện ra tài nghệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hú lên quái dị, bắt đầu cùng nhảy hồ xoáy vũ Khúc Hướng Ca giới vũ. Diệp Tiểu Xuyên thương thế chưa lành, không có cách nào khác nhảy hồ tuyền. Vì vậy liền nhảy lên hắn tự nghĩ ra uốn éo bờ mông múa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn bộ này uốn éo bờ mông múa là dung hợp Tây vực múa bụng cùng rắn nước vũ. Trước kia tại đoạn thiên nhai đại thí trên lôi đài, không ít uốn éo. Vài chục năm không có uốn éo. Giờ phút này uốn éo. Tài nghệ ngược lại là tăng trưởng. Đem bờ mông run đã thành chạy bằng điện ngựa con đạt. Muốn nhiều làm dáng liền có nhiều làm dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ít chính đạo tiên tử nhìn xem đều xấu hổ. Ngọc Linh Lung không đỏ mặt, vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay, phát ra bén nhọn trầm trồ khen ngợi âm thanh, mà giáo đệ tử cũng đều bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khúc Hướng Ca vừa nhìn tình huống này không sai a, coi như mình chuyển đã thành vòi rồng. Cũng hắn đánh không lại Diệp Tiểu Xuyên chạy bằng điện ngựa con đạt a hát. Vì vậy thua trận mất mặt đến nhà. Khúc Hướng Ca thua trận mất mặt đến nhà. Ngọc Linh Lung ra sân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Linh Lung xuyên vô cùng ít rất ít. Nàng một đoạn rắn nước vụ uốn éo đứng lên. Thật là khiến nhân khẩu làm lưỡi khô. Nhiệt huyết sôi trào. Diệp Tiểu Xuyên đặt mông ngồi dưới đất. Té chạy trở về Bách Lý Diên đám người bên người ngồi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không kịp thở nói. Không nên không nên. Ta xong rồi bất quá Ngọc Linh Lung này yêu nữ. Lúc nói lời này, hắn còn cố ý lưu ý thoáng một phát bên người Lý Thanh Phong. Lý Thanh Phong giờ phút này biểu lộ rất quái. Sắc mặt khi thì đỏ lên, khi thì trắng bệch, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà giáo đệ tử trầm trồ khen ngợi tiếng nổ lớn. Cái gọi là thua người không thua mặt. Cũng không thể để người của ma giáo đoạt danh tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên vừa thua trận mất mặt đến nhà không lâu. Thấy người của ma giáo gọi lớn tiếng, chính đạo trong liền xuất hiện hai nữ tử. Diệp Tiểu Xuyên vừa nhìn vui vẻ. Này hai nữ tử không phải là chính mình tiểu sư muội Dương Thập Cửu cùng Lang Gia Tiên Tông thiếu tông chủ Âu Dương Thành Ngọc ư? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. chính đạo đệ tử chứng kiến Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc lên sân khấu. Trước mặc kệ nhảy thế nào, nhất định phải cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt, được áp đảo ma giáo bên kia thanh âm mới được. Dương Thập Cửu là một cái tiêu chuẩn nữ hán tử. Nàng làm sao khiêu vũ, rút ra thanh phong kiếm bắt đầu múa kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này múa kiếm kỹ xảo, trong tam giới huyền xương tiên tử có thể nói đệ nhất. Dương Thập Cửu múa kiếm không được tốt lắm xem, nhưng khí khái hào hùng mười phần, làm cho người kính nể. Âu Dương Thải Ngọc cầm trong tay thật dài lam lăng pháp bảo, bắt đầu chuyển động, lam lăng tơ lụa tại nàng vung vẩy trong, tựa như linh xà giống nhau, tựa như ảo mộng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này nhị nữ, một cương một nhu, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, rất có xem xét tính. So sánh với hạ, Ngọc Linh Lung làm dáng đến cực điểm rắn nước vũ, lập tức sẽ không có cái gì xem chút. Đại bộ phận ánh mắt của người đều đã rơi vào Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên thở phì phò, bụng lấy eo của mình, vì tiểu sư muội trầm trồ khen ngợi vài câu, sẽ không không kêu. Bách Lý Diên nói, ngươi làm sao vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, không có gì, vừa rồi uốn éo quá kịch liệt, tác động thương thế. Bách Lý Diên thần sắc cứng đờ, tranh thủ thời gian giúp đỡ Diệp Tiểu Xuyên kiểm tra thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên Lam Thất Vân cũng đi lên hỗ trợ. Diệp Tiểu Xuyên bị thương thật sự. Hiện tại tất cả mọi người biết rõ, Diệp Tiểu Xuyên mấy ngày trước dùng sức một mình kháng trụ Hoa Vô Ưu đánh ra cự trưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên tuy nhiên ưa thích trêu cợt Diệp Tiểu Xuyên, nhưng ở Diệp Tiểu Xuyên thân thể khỏe mạnh phương diện, nàng tuyệt đối sẽ không hay nói giỡn. Tại hai cái cô nương loay hoay Diệp Tiểu Xuyên thân thể thời điểm, xa xa, rất nhiều chính ma đệ tử đều hướng phía bên này xem ra. Hiển nhiên nơi đây vừa múa vừa hát tình cảnh, làm bọn hắn rất hướng tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Túy đạo nhân đứng ở đằng xa một gian trước cửa đá, nhìn xem bên này, tựa hồ có chút lo lắng sốt ruột. Xích Viêm đạo nhân đi đến phía sau của hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, lão tửu quỷ, chàng diện này chưa thấy qua a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Túy đạo nhân nói, đừng nói bái kiến, liền nghe đều không có nghe qua. Một bên lại đi tới một cái lão giả, là Chu Trường Thủy sư phụ Ngọc Trần Tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Trần Tử nắm bắt chòm râu nói, Tử Thiên Ma lão tổ vũ hóa về sau, chính đạo cùng ma giáo liền xung đột không ngừng, mấy ngàn năm nay đã sớm kết không chết không thôi cựu oán. Không nghĩ tới hôm nay chính ma hai mạch đệ tử, vậy mà có thể ở uống rượu với nhau khiêu vũ a hát. Xích Viêm đạo nhân nói, Đúng vậy à, chúng ta trước kia chưa bao giờ nghĩ tới. Nguyên lai chính ma đệ tử thật có thể ngồi cùng một chỗ. Tiểu Xuyên giống như là một cái dán lại tề. Bất luận cái gì người, đều có thể bị hắn dính tại cùng một chỗ. Chúng ta cùng tương tây tứ đại cản thi gia tộc ân oán bao nhiêu a hát. Kết quả hiện tại tứ đại gia tộc ngược lại nghe theo Diệp Tiểu Xuyên mệnh lệnh. Không phục không được a hát. Trước kia tổng nghe người ta nói. Tiểu Xuyên là trận này hạo kiếp trọng yếu ứng kiếp chi nhân. Trước kia ta còn không tin. Tối nay tính toán là đã tin tưởng. Tiểu Xuyên ngày sau tiền đồ. Vô lượng a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Túy đạo nhân cười khổ nói. Ta đảo hy vọng hắn an an ổn ổn qua cả đời là được rồi. Ngọc Trần Tử nói. Thanh Phong. Nhìn ngươi cái này mặt mày ủ rũ bộ dạng. Chuyện gì xảy ra a hát. Tiểu Xuyên thế nhưng đệ tử của ngươi a hát. Cũng là ngươi một tay nuôi lớn. Các ngươi hai người tình như phụ tử a hát. Nếu như Tiểu Xuyên ngày sau thành tựu phi phàm, ngươi cũng đi theo thơm lây a hát. Sao? Sao nhìn ngươi bộ dạng như vậy? Ngược lại không quá cao hứng. Xích Viêm đạo nhân nói. Ta thế nhưng cùng Vô Cực nói. Toàn lực ủng hộ Tiểu Xuyên đi tranh giành chữ vị. Ngươi cái này đem làm sư phụ cũng không thể cản trở. Hiện tại Tiểu Xuyên danh khí đại. Giao thiệp rộng. Lại tay cầm 10 vạn vu sư cùng cản thi tượng. Hắn thượng vị cơ hội không thể so với cổ kiếm trì tiểu a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đăng. Trang nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.